Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1492, giải hoặc. TKS Sigma viết thường H Sigma viết thường RG đã bắt đầu. Điện ảnh bên ngoài, chỉ là xác thực tồn tại, nhưng chưa từng có trực tiếp thấy qua fan hâm mộ. Có thể làm cho địa ngục điện ảnh hy sinh bộ phận quyền lực cũng phải một mực nắm chặt fan hâm mộ. Không có khả năng dâu ria. Cáo giới hội chính là lợi dụng điểm này. Khiến cho địa ngục điện ảnh chỉ có thể trực tiếp tiến hành duy nhất điện ảnh, Trung Yên Chi Địa. Địa ngục đường về diễn viên không cách nào biết được fan hâm mộ cụ thể là cái gì. Nhưng là làm người đại diện tiểu thái lại không đồng dạng. Nó biết rất nhiều. Thậm chí có thể lộ ra một ít tin tức. Chúng ta có thể hỏi một chút tiểu thái. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tiền thương nhất quay đầu nhìn màu trắng khô lâu. Lúc này, màu trắng khô lâu phảng phất nghe được lời nói của hắn. Dừng bước lại. Nó, tiểu toàn phong trao mày. Có thể thử một chút. Ưng nhãn gật đầu. Màu trắng khô lâu xoay người lại. Răng va chạm. Oa a, nghĩ đến ta. Dù sao thời gian của các ngươi không nhiều, ta có thể hơi trái với chút quy tắc, nói cho các ngươi biết một số bí mật. Ngụ Ngôn đôi môi mở ra, biểu lộ kinh ngạc, bất quá, cát xê không thể thiếu. Màu trắng khô lâu bổ sung một câu, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái gì? Bị ảnh hí xoay người, trong suốt hai mắt tràn ngập chờ mong. Không không không, màu trắng khô lâu ngón trỏ tay phải xương ngón tay nhô ra. Tả hữu đong đưa, các ngươi tự hồ hiểu lầm ta. Ý của ta là, ngươi hỏi ta đáp, hiểu không? Ta liền biết, Ngụ Ngôn tay phải ngả vào trên đầu sờ lên tóc. Tiếp theo dùng cực kỳ lười biếng giọng nói tự nhủ. Nói dễ nghe, hỏi tới chính là cái này cũng không thể nói cho ngươi. Vậy cũng không thể nói cho ngươi. Nhưng là phí tổn còn là chiếu thu. Màu trắng khô lâu không có trả lời ngay. Mà là vây quanh bàn hội nghị vòng quanh. Nó đi đến Ngụ Ngôn sau lưng. Hai tay khoác lên Ngụ Ngôn trên bờ vai. Ngụ Ngôn toàn thân giật mình. Ngồi nghiêm chỉnh, giống như đào ngũ học sinh bị lão sư bắt đến. Không thể không dùng hành động cho thấy thái độ. Xem ra các ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu. Vì vãn hồi danh dự của ta. Ta trước hết miễn phí nói cho các ngươi biết một tin tức. Màu trắng khô lâu hai tay tăng lớn lực. Đạo, nửa người trên nghiêng về phía trước, Ngụ Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng bức bách tại tiểu thái dâm uy, đành phải nhẫn nại, cấp điện đường diễn viên địa vị so với các ngươi tưởng tượng được cao. Là minh xác quy định có tư cách vĩnh viễn rời đi địa ngục điện ảnh cấp bậc, thậm chí có thể tự do lựa chọn chính mình nghĩ sinh hoạt thế giới. Bất quá, chấm ngoặc kép, màu trắng khô lâu nói đến đây, dừng lại 2 giây. Tiếp theo tiếp tục nói ra, ngoặc kép, thế nào lên tới cấp điện đường diễn viên? Không có minh xác quy định bên trên chỉ viết đối địa ngục điện ảnh phát triển có trọng đại cống hiến diễn viên. Nói xong, màu trắng khô lâu buông hai tay ra, Ngụ Ngôn vội vàng cái ghế dịch chuyển khỏi, lại dùng lực xoa bóp hai vai. Tiểu thái nói, hắn căn bản không nghe lọt tai. Cái gì? Kia hoàng đạo không phải gạt người sao? Tiểu toàn phong nhớ lại thượng bộ điện ảnh tình hình. Quá âm hiểm, bọn họ khẳng định cho rằng chỉ có chính mình là cấp điện đường diễn viên. Cho nên có thể tùy tiện nói. Bị ảnh hí có chút sinh khí. Chưa hẳn, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Lúc này, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt ở trước miệng. Tiểu thái cũng có thể gạt chúng ta. Có đôi khi ta đang nghĩ. Đã địa ngục điện ảnh có quy định, vì cái gì tiểu thái dám nói? Hắn không sợ làm trái quy tắc sao? Có khả năng hay không hắn nói đều là chính mình biên. Cứ như vậy, căn bản cũng không tính trái với quy định. Đúng, Ngụ Ngôn vội vàng hô. Ta nhớ được Thiên Giang Nguyệt ngươi thật chán ghét cáo giới hội. Tiểu toàn phong biểu lộ nghi. Hoặc, đối với cáo giới hội, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đối địa ngục điện ảnh, cũng giống như thế, nói mà không có bằng chứng không phải sao. Huống chi, lấy địa ngục điện ảnh bản sự, mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Thiên Giang Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, tay phải vươn ra, bưng lên màu trắng khô lâu để ở trên bàn uống trà. Không phải, đã tất cả đều hoài nghi, chúng ta còn thế nào phán đoán thật giả? Tiểu Toàn Phong truy hỏi. Đơn độc một sự kiện, rất khó phán đoán thật giả. Nhưng là nếu như đem khác nhau tin tức liên hệ với nhau, phân tích giữa lẫn nhau quan hệ, liền có thể phán đoán thật giả. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây, ánh mắt đảo qua mọi người, không đợi đồng đội trả lời. Hắn dùng cường ngạnh giọng điệu tiếp tục nói ra, cáo giới hội theo đuổi là địa ngục điện ảnh hủy diệt. Còn là diễn viên chết hết, đều không phải, bọn họ muốn chính là trường sinh. Nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì người có thể bất tử? Ở tình huống bình thường căn bản không có khả năng. Bọn họ không bình thường chứ sao? Cái kia ô hữu, các ngươi không cảm giác như cái biến thái sao? Ngụ Ngôn nâng lên lông mày. Đích xác, Bị Ảnh Hí nghiêm túc gật đầu. Vẫn là để Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói đi. Tiểu Toàn Phong đem chủ đề kéo trở về. Tiếp theo, hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, mở miệng nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Trong nội tâm của ta loáng thoáng có một ít phỏng đoán. Nhưng là, nói không nên lời. Tiểu Toàn Phong nguyên bản ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, không ngừng đánh huyệt thái dương, muốn để chính mình tìm tới thích hợp từ để hình dung cảm giác trong lòng. Thiên Giang Nguyệt đang định mở miệng, nhưng lại bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Vật thí nghiệm, ba chữ này, âm vang hữu lực. Tiểu Toàn Phong rộng mở trong sáng, tay phải vỗ xuống mặt bàn. Đúng, chính là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, Bị Ảnh Hí ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Thiên Giang Nguyệt tay phải gõ nhẹ xuống mặt bàn, mở miệng nói ra, dựa theo phía trước chúng ta thu hoạch được tin tức, giả thiết đều là đúng. Như vậy, trước mắt địa ngục điện ảnh thuộc về quân sự cùng thương nghiệp kết hợp sản phẩm. Hơn nữa, thương nghiệp thành phần không ngừng lên cao. Ngược lại trở về, tại ban đầu thời điểm, hẳn là không bất luận cái gì thương nghiệp thành phần. Ý vị này địa ngục điện ảnh làm bất cứ chuyện gì đều không có giám sát. Chờ một chút, Thiên Giang Nguyệt, ý của ngươi là, giống chúng ta thế giới hiện thực thân thể thí nghiệm đồng dạng. Địa ngục điện ảnh sơ kỳ tại làm những chuyện tương tự. Về sau tái thiết kế thành điện ảnh phương thức kiếm tiền. Bị Ảnh Hí trợn mắt hốc mồm. Đúng, bất quá ta nghĩ không phải thân thể thí nghiệm, mà là linh hồn thí nghiệm, còn có mặt khác một ít khó có thể lý giải được thí nghiệm. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Thiên Giang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh ánh mắt bên trong giấy lên lửa giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp rơi vào trầm mặc, thẳng đến mấy giây sau, Tiểu Thái điều khiển màu trắng khô lâu đánh vỡ trầm mặc. Cho nên, còn hỏi sao? Màu trắng khô lâu chỉ cửa phòng họp. Không hỏi ta đi, đương nhiên hỏi. Tiền Thương Nhất lập tức đáp. Thế nào đánh bại cáo giới hội? Hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thái âm điệu lên cao. Màu trắng khô lâu làm ra suy nghĩ tư thế. Bọn họ hiện tại còn là người. Giết nhiều mấy lần khẳng định sẽ chết. Hơn nữa, Trung Yên Chi Địa bộ này không giống Mặt Trời Trái Tim. Bên trong rất nhiều quỷ quái có thể lợi dụng. Về phần cụ thể thế nào lợi dụng, đây là chuyện của các ngươi. Tin tức này giống như không có giá trị. Cũng chỉ thu các ngươi 100 cát xê. Này còn muốn thu 100? Ngụ Ngôn hỏi lại, chỉ ít các ngươi biết cáo giới hội nhất định có thể giết chết. Không phải sao? Tiểu Thái dùng hỏi lại trả lời. Vật thí nghiệm có bao nhiêu? Tiền Thương Nhất đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ách, ta không biết, ta làm sao lại biết loại chuyện này? Màu trắng khô lâu lắc đầu. Diễn viên còn lại bao nhiêu người? Ưng Nhãn hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.